Sau khi bé ngoan phân hóa thành A, chương 71. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau cổng hậu của phòng thể thao trong học viện, bên hồ trung tâm Hoa Viên. Đây không phải là lần đầu tiên Tận Tư Minh gặp Diêu Cẩn sau khi đặt chân xuống đảo. Chỉ là trong những ngày gần đây, cả hai đều bận rộn tham gia các buổi phỏng vấn khác nhau, nên cuộc gặp diễn ra khá vội vàng. Tận Tư Minh đứng dưới một cây lớn với tán lá sum suê bên bờ hồ, mắt không chớp nhìn về phía Diêu Cẩn đang chậm rãi đi về phía mình. Rời khỏi thành phố Thâm Quyến suốt nửa năm qua, Diêu Cẩn đã có sự thay đổi rõ rệt. Cô ấy ăn mặc và trang điểm cũng trưởng thành và quyến rũ hơn nhiều so với trước đây, không còn phải e dè như ở trường trung học Nguyên Hải. Giờ đây, cô có thể tự do vẽ đường eyeliner sắc sảo và tô son đỏ rực như ngọn lửa. Diêu Cẩn như một đóa hồng đang khoe sắc, đầy nổi bật và quyến rũ, sắc đẹp không hề giấu giếm, như một ánh sao lấp lánh trong đêm tối. Nụ cười tươi tắn trên đôi môi đỏ mọng của cô, bước chân nhẹ nhàng, khiến nhiều người đi ngang qua không thể không ngoái đầu lại nhìn. Ánh mắt ngập tràn kinh ngạc và say mê. Dù ở đâu, Diêu Cẩn cũng luôn tỏa sáng như vậy, và bây giờ thì lại càng rực rỡ hơn trước đây. Khoảng cách giữa hai người ngày càng gần, Tận Tư Minh tiến thêm hai bước để đón Diêu Cẩn. Diêu Cẩn nhảy nhẹ nhàng, cả hai chân rời khỏi mặt đất, đứng ngay trước mặt cô, ngẩng cằm và nghịch ngợm nháy mắt với cô. Những cái nháy mắt đó như cũng đâm thẳng vào tim của Tận Tư Minh. Khụ khụ, Diêu Cẩn nhìn cô vài lần, sau đó ngẩng mặt lên và khẽ ho một tiếng, tay đấm nhẹ vào đầu mũi mình như đang che giấu điều gì đó. Tận Tư Minh hiểu ý, nheo mắt nhìn khuôn mặt nghiêng của cô với vẻ dịu dàng và yêu thương. Sau đó mở rộng vòng tay và cúi người, chủ động ôm lấy Diêu Cẩn. Nhớ em quá. Tận Tư Minh ôm chặt Diêu Cẩn trong vòng tay mình, cảm giác nhớ nhung như một cơn lũ sộc đến trong lòng. Lời nói mềm mại và ngọt ngào như thể không thể kiềm chế được. Cô áp lên vai của Diêu Cẩn, tay ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của cô, mắt liếc qua người đàn ông đang đứng gần đó và vẫn không ngừng nhìn Diêu Cẩn. Ánh mắt của Tận Tư Minh không lộ cảm xúc gì đặc biệt, nhưng người đàn ông kia cảm giác được một luồng hơi lạnh sộc dọc sống lưng. Không thể không tránh ánh mắt và đi về phía khác. Chẳng phải gần đây cũng gặp nhau rồi sao? Tận Tư Minh à, nói như vậy không khỏi quá lố chút rồi đấy. Giọng nói của Diêu Cẩn nhẹ nhàng, mang theo chút tươi cười lười biếng bên tai. Tận Tư Minh nhíu mày, nhìn cô và không hài lòng nói. Tận Tư Minh à, không thích tớ gọi cậu như vậy sao? Diêu Cẩn hôm nay trang điểm mắt rất quyến rũ, từng cử chỉ đều rất gợi cảm. Cô nhếch miệng lên, lộ ra hàm răng trắng sáng như ngọc và cười tinh nghịch. Đợi đến khi cậu thể hiện tình cảm 100 với tớ, muốn gọi tớ thế nào cũng được. Tận Tư Minh đỏ mặt, tay sờ nhẹ vào tai mình, ổn định lại tâm trạng và hỏi. Vậy bây giờ của tớ là bao nhiêu phần trăm? Diêu Cẩn tự nhiên ôm hai tay sau lưng và ngả người về phía sau, cười nói, cậu đã ôm tớ như vậy rồi, cộng thêm lần ở sân bay trước đây, tớ tính là cậu mới đạt 20. Thôi, a hát, mới 20. À, Tận Tư Minh nhíu mày. Diêu Cẩn vươn ngón tay trắng nõn, nhẹ nhàng chọc vào trán Tận Tư Minh một cái, nhếch miệng cười và nói, nếu cậu thấy tiến độ quá chậm thì tự tăng tốc đi nhé. Lời khuyên ấm áp từ tớ, giao tiếp thân mật có thể làm tăng thiện cảm nhanh chóng. Cậu thử xem sao. Thực tế, trong nửa năm qua, Tận Tư Minh đã học được nhiều điều từ Diêu Cẩn, đặc biệt là cách thể hiện cảm xúc và tình cảm. Dù vậy, cô vẫn là một người rất chậm trong tình cảm, không thể dễ dàng thể hiện niềm vui hay tình yêu như Diêu Cẩn. Diêu Cẩn rất thẳng thắn và đầy nhiệt huyết trong tình cảm, trong khi Tận Tư Minh lại rất nội tâm và dè dặt. Hai người này, từ góc độ nào đó, đúng là hoàn toàn khác biệt. Nhưng chính vì vậy, giữa cả hai mới càng thêm hấp dẫn nhau. À, bây giờ cũng gần 6 giờ rồi. Chúng ta đi ăn tối thôi. Tớ mời, Tận Tư Minh chủ động đưa ra lời mời. Từ bây giờ trở đi, cô sẽ có rất nhiều thời gian ở bên Diêu Cẩn. Đối với việc tiến độ trong việc thổ lộ tình cảm với Diêu Cẩn, cô thực sự đã có trong đầu mình một kế hoạch nhỏ. Mời tớ ăn cơm á, đi đâu cũng được sao? Đúng vậy, Tận Tư Minh nói câu này với một chút do dự. Bởi vì sau khi đến nơi đây, cô mới nhận ra giá cả ở thành phố ảo kim này đắt đỏ hơn nhiều so với thành phố thâm quyến. Trinh Teng Xuê Duen, Thanh Đằng Học Viện, là một trong những học viện hàng đầu ở quốc gia này về hệ ABO. Dù thời gian xây dựng không dài, nhưng đã đào tạo ra không ít nhà khoa học, nhà kinh doanh, nghệ sĩ nổi tiếng. Dựa vào công nghệ và sự hỗ trợ từ học viện, khu vực lân cận cũng phát triển với nhiều công ty công nghệ cao như T-Technology, công ty công nghệ sinh học, tài chính và trí tuệ nhân tạo nổi tiếng trong nước, với sự hỗ trợ từ các chính sách và vốn từ chính phủ. Đảo Ảo Kim, tức thành phố Ảo Kim, sau 20 năm ngắn ngủi phát triển đã trở thành một siêu đô thị hàng đầu trong nước. Với mức sống và giá cả đắt đỏ, nơi đây đúng là vùng đất, mỗi tấc đất đều là vàng. Đi nào, trước đây không phải chúng ta nói sẽ cùng ở chung sao? Đi chuyển hành lý của cậu đến chỗ của tớ đi. Tớ không muốn sau này mỗi lần gặp cậu đều phải gọi taxi. Diêu Cẩn kéo nhẹ ống tay áo của Tận Tư Minh, xoay người bước về phía xe tham quan ra khỏi trường, rồi lại bổ sung. Với danh nghĩa là chưa chính thức thành đôi, Tận Tư Minh nhanh chóng bước theo sau. Vậy, tớ sẽ bù tiền thuê phòng cho cậu, vì giá khách sạn trên đảo quá đắt đỏ. Càng gần vị trí học viện thì giá càng leo thang. Mặc dù mẹ của Tận Tư Minh đã gửi một khoản phí sinh hoạt không nhỏ, nhưng nếu ở khách sạn gần đây thì cũng chỉ đủ duy trì cuộc sống trong 2 ngày đầu. Vì vậy, cô chọn ở tại khách sạn ở vùng ngoại ô, nơi có giá cả rẻ hơn một chút. Trong khi đó, Diêu Cẩn lại ở tại khách sạn đắt nhất và sang trọng nhất trong khu vực này. Dù gia đình Tận Tư Minh khá ổn định về mặt tài chính, nhưng so với Diêu Cẩn thì vẫn còn kém xa. Cả hai cũng có quan điểm tiêu dùng khác nhau. Phí một đêm tại khách sạn của Diêu Cẩn gần như gấp nhiều lần khách sạn của Tận Tư Minh, nên cô mới có ý định sẽ bù đắp tiền thuê phòng này cho Diêu Cẩn. Vậy thì trả giá bằng thịt đi. Diêu Cẩn ngồi ở ghế phía bên phải trên xe tham quan, một tay tựa nhẹ lên tay vịn và nghiêng mặt nhìn về phía cô với ánh mắt nửa đùa nửa thật. Vừa hay cũng là cơ hội để làm tăng thiện cảm với cậu. Diêu Cẩn cúi người, ghé sát bên tai cô và nói nhỏ. Tận Tư Minh khép chặt môi, cúi đầu và tay đỏ lựng lên. Cả hai ngồi ở hàng ghế sau của xe tham quan. Xe sử dụng hệ thống lái tự động, sẽ tự khởi động khi đủ số lượng hành khách và di chuyển đến các điểm tham quan đã chỉ định. Hiện tại vẫn còn hành khách đang lên xe, nên họ sẽ khởi động sau một khoảng thời gian ngắn nữa. Ê, kia có phải tân sinh viên không? Chậc chậc. Sinh viên năm nay đều đôi đôi nhỉ? Giọng nói từ một trong những hành khách khác vang lên bên tai, mang theo sự tò mò và chút bất ngờ. Tận Tư Minh ngồi thẳng lưng, lặng lẽ quan sát xung quanh trong tiếng thì thào của các hành khách bên trong xe. Trong lúc này, một âm thanh từ bên ngoài lọt vào tai cô. Chiếc xe tham quan của họ đậu gần một con đường nhỏ. Không xa lắm là một căn lầu nhỏ 2 tầng. Tầng 1 mở một cửa hàng đồ uống. 2 chàng trai mặc áo bóng đá đang ngồi trên ghế tựa phía ngoài cửa hàng. Trước mặt là 2 ly nước ép dưa hấu. Thấy Tận Tư Minh và Diêu Cẩn đang ngồi trong xe, 2 người nhỏ giọng bàn tán với nhau. Nhìn cậu làm sao mà đoán họ là tân sinh viên vậy? Một trong 2 chàng trai vừa hút ống hút vừa hỏi. Các lớp ở khu B này hầu hết đều được dùng làm địa điểm thi cho tân sinh viên năm nay. Vào thời điểm này, từ đây ra ngoài đều là tân sinh viên hết cả. Cậu nhìn cái A kia, mặt thật là ngây thơ và trong trẻo. Chậc chậc, nhưng mà, cô Omega xinh đẹp kia trông không giống vậy lắm nhỉ? Không lẽ tân sinh viên chưa nhập học đã đuổi theo chị lớp trên rồi sao? Ôi trời, chuyện này với bọn chúng ta, độc thân lâu năm, thật sự là một đòn đau. Thật ra cũng có khả năng đó, bởi vì cậu nhìn cái A kia thật sự rất nổi bật. Bây giờ mấy alpha đẹp trai rất được Omega ưa chuộng, không phân biệt nam nữ nữa. Ai mà không thích một người đẹp như vậy chứ? Nhưng mà bây giờ điểm thi chưa ra, cô ấy cũng không chắc có thể đậu được. Chiếc xe tham quan từ từ khởi động, tiến về phía cổng trường. Hai chàng trai kia dường như không ngờ rằng cuộc trò chuyện của mình sẽ bị Tận Tư Minh nghe được. Nhưng, trong mắt Tận Tư Minh, tại sao cô lại trông như một tân sinh viên thế này trước Diêu Cẩn nhỉ? Cô không phục lắm, nghiêng đầu lén nhìn Diêu Cẩn bên cạnh. Lớp trang điểm của Diêu Cẩn hôm nay rất tinh tế, không thể chê được, đôi mắt được vẽ tinh xảo cùng đôi môi đỏ tươi tạo nên vẻ đẹp trưởng thành và quyến rũ. Như một chị lớp trên đầy sức hút, ngược lại, Tận Tư Minh trong suốt nửa năm qua đều bận rộn ôn luyện. Dường như đã lâu không thật sự đầu tư thời gian cho việc trang điểm như trước đây. Hôm nay ra cửa chỉ đơn giản kẻ lông mày và tô một chút son nhạt. May mắn là cô trời sinh đã có vẻ đẹp lạnh lùng. Không trang điểm vẫn thu hút ánh mắt người khác. Tận Tư Minh lục trong túi nhỏ của mình một hồi lâu mới nhận ra mình thậm chí còn không mang theo chiếc gương nhỏ mà trước đây lúc nào cũng đeo bên mình. Cô không khỏi thở dài bất lực. Cô không muốn bản thân trông như một tân sinh viên ngây ngô trong mắt Diêu Cẩn đâu. Phải nhanh chóng, chín chắn, và trưởng thành mới được. Thanh Đằng có diện tích rất rộng lớn. Con đường nhỏ dẫn ra cổng trường này cũng uốn lượn và lắc lư khá nhiều. Cộng với sự dao động của xe, nên trong xe có cảm giác hơi lắc lư. Diêu Cẩn ngồi bên cạnh không giữ vững được cơ thể và thỉnh thoảng va vào vai Tận Tư Minh. Thấy Diêu Cẩn cố gắng nắm lấy tay vịn trên xe để giữ thăng bằng. Tận Tư Minh lặng lẽ lại gần, ghi nhớ vị trí của bàn tay Diêu Cẩn đang để trên đầu gối. Cô nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, rồi nhẹ nhàng đưa tay mình về phía Diêu Cẩn, từ từ nắm lấy tay cô và kéo nhẹ về phía mình. Giúp cô ổn định cơ thể trong lúc xe lắc lư, cảm giác đôi tay mềm mại và ấm áp của Tận Tư Minh nắm lấy tay mình khiến Diêu Cẩn bất ngờ. Khi cô nhìn sang, thấy Tận Tư Minh đang ngẩng đầu hướng ra bên ngoài cửa sổ. Gương mặt hơi ửng hồng, Diêu Cẩn không nhịn được cười, ngả người về phía vai cô. Tớ có thể đẩy nhanh tiến độ không? Cậu không hỏi thì tăng 10, hỏi rồi thì chỉ tăng 5. Thôi, ra khỏi trường học, trước tiên họ ghé khách sạn nhỏ nơi Tận Tư Minh ở để thu xếp hành lý. Sau đó gọi taxi đến phòng của Diêu Cẩn. Lúc ban đầu khi nói sẽ cùng sống với nhau để thuận tiện, Tận Tư Minh không cảm thấy gì cả. Với mối quan hệ hiện tại giữa hai người, ở chung một phòng cũng không có gì lạ lắm. Hơn nữa cũng không phải lần đầu cùng ngủ qua đêm với nhau. Thêm nữa, đây còn là cơ hội tốt để tăng nhanh tiến độ tỏ tình. Tận Tư Minh từng nghĩ như vậy. Nhưng khi bước vào phòng của Diêu Cẩn và nhìn thấy chiếc giường lớn mềm mại duy nhất trong phòng, cô bỗng cảm thấy bất an trong lòng. Cô đang lục đục thu xếp quần áo, Diêu Cẩn thì đang đứng ở cửa sổ sát sàn chặn ánh sáng. Nghe điện thoại, qua lớp kính gần như chiếm toàn bộ bức tường, có thể nhìn thấy tòa cao ốc đối diện đang cao vút. Diêu Cẩn đang đứng quay lưng về phía cô. Giọng nói trong điện thoại mang theo sự áy náy. Không, hôm nay tôi phải ở bên người rất quan trọng. Đúng vậy, gần như cậu nghĩ. Cô ấy chắc không thích. Sẽ có cơ hội sau này. Vừa nói chuyện, Diêu Cẩn vừa ngoảnh đầu nhìn về phía Tận Tư Minh. Mỉm cười nhẹ nhàng. Vâng vâng, được rồi, tạm biệt. Cúp máy, có chuyện gì sao? Tận Tư Minh tò mò hỏi. Không có gì, chỉ là một chị khóa trên quen biết và một vài người bạn trước đây cũng cùng tham gia luyện tập. Họ đang chờ kết quả nhập học và mọi người muốn tụ tập để ăn mừng kết thúc kỳ thi. Vậy, cậu không đi sao? Diêu Cẩn ngồi trên giường, lắc lư đôi chân thon dài trắng nõn, mỉm cười đáp, tôi từ chối rồi. So với chuyện đó, tạo cơ hội ở riêng với cậu quan trọng hơn. Tận Tư Minh suy tư một lúc rồi nhìn cô, nói, nếu cậu muốn đi, tôi có thể đi cùng cậu. Cô muốn tìm hiểu Diêu Cẩn nhiều hơn. Trước đây, cô từng không thích lối giao tiếp và các mối quan hệ lộn xộn của Diêu Cẩn. Nhưng bây giờ đã lựa chọn thích cô ấy thì nhất định phải thử tiếp xúc và hiểu rõ đối phương. Diêu Cẩn ngạc nhiên nâng lông mày. Cậu chắc chắn sao? Là quán bar đó, rất ồn ào đấy, cậu có thể sẽ không thích đâu. Câu nói này lại càng làm Tận Tư Minh phấn chấn. Cô kiên định đáp, chắc chắn, vậy được rồi. Diêu Cẩn đứng dậy khỏi giường, nói, chúng ta đi ăn tối trước. Nếu không uống rượu sẽ khiến bụng khó chịu. Uống rượu, Tận Tư Minh sửng sốt, nhớ lại lượng rượu mà mình không thể uống nổi. Tâm trạng hơi lưỡng lự, nếu đi đến quán bar mà không uống rượu thì chắc sẽ không ai ép cô uống chứ. Diêu Cẩn nhìn thấy vẻ mặt phân vân của cô, mỉm cười. À, quên mất cậu dễ say rượu nhỉ. Không sao đâu, tôi có thể gọi nước đá cho cậu. Tận Tư Minh im lặng. Đi thôi nào, ăn tối trước đã. Diêu Cẩn kéo tay cô định đi ra ngoài, nhưng bị Tận Tư Minh dừng lại. Đợi chút, tôi trang điểm lại và thay bộ quần áo khác đã. Tận Tư Minh quay người mở vali, định chọn vài bộ quần áo đẹp để không còn trông như một học muộn ngây ngô. Trong mắt Diêu Cẩn, không cần thay đâu, bộ đồ và trang điểm của cậu bây giờ trông rất ổn rồi. Diêu Cẩn tiến lại gần, giữ tay cô lại, ngăn cản hành động của cô. Hôm nay, Tận Tư Minh mặc đồ rất thoải mái, gần như không trang điểm gì nhiều lắm. Thế nhưng trong mắt Diêu Cẩn, cô trông rất đẹp và dễ thương như vậy. Cũng đúng là phong cách cô thích. Diêu Cẩn lo lắng, không muốn Tận Tư Minh vì trang điểm quá đà mà bị người khác để ý, nhất là ở một nơi như quán bar, nơi có rất nhiều Omega xinh đẹp đang tìm kiếm cơ hội tiếp xúc với Alpha như họ. Diêu Cẩn kéo cô lên, nhíu mi nói, không cần thay, trông cậu như thế này đã đủ đẹp rồi. Tận Tư Minh không chắc chắn. Thật sao? Thật đấy, tôi đói rồi, chúng ta đi ăn trước. Nói xong, Diêu Cẩn không chờ cô đáp lại nữa, kéo cô ra khỏi cửa. Tận Tư Minh ngồi trong một nhà hàng cao cấp, nhìn về phía cửa sổ, nơi có thể nhìn thấy cảnh đêm tuyệt đẹp bên ngoài. Nhìn vào thực đơn, tay cô vẫn còn run nhẹ. May mắn vừa rồi lại xin mẹ thêm một chút tiền tiêu vặt, nếu không thì chắc bữa tối này cô không đủ khả năng chi trả. Đây là nơi tôi chọn, nên bữa tối này để tôi trả. Tận Tư Minh đặt thực đơn xuống, vừa định mở miệng từ chối thì bị Diêu Cẩn ngắt lời. Đừng khách sáo với tôi nữa. Nếu cậu từ chối một lần nữa, tiến độ sẽ giảm 20%. Diêu Cẩn chớp chớp hàng mi, đôi mắt lấp lánh cười duyên, giọng nói mềm mại, đừng lo lắng quá. Nếu thật sự không thoải mái trong lòng, so với tiền, tôi còn thích cậu hơn. Tận Tư Minh nhìn đôi môi cô ấy, đôi môi đỏ mọng lấp lánh ánh đèn trong nhà hàng, không ngừng mở khép như đang phát ra lời dụ hoặc trong không khí. Cô nghe thấy như từ đôi môi đó phát ra hai từ không lời. Đền bù, cách chương.